Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 463, cái này ngu bức là ai vậy? Gocchuyenaudio.com. Hài ức cái giá tiền này tựa như tại nguyên bản liền lăn nóng trong chảo dầu rót một bát nước lạnh. Trong hội trường bầu không khí âm vang nổ tung, Vương Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, cái này Lâm Hoan làm sao như thế giàu? Há miệng chính là hài ức. Họ Lý hói đầu nam tử đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hậu sinh khảo ý a, tượng chúng ta những lão gia hỏa này cũng không có như thế đại khí phách. Một chút liền đem giá cả đề cao 5.000 vạn, có người khinh thường nói. Ta nhìn hắn chỉ là phô trương thanh thế thôi. Hai ức chỉ là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn một hơi kêu đi ra chính là muốn dọa ngăn trở người mua khác. Người này tên là Trương Thịnh. Năm nay 35 tuổi, là Thiên Thịnh Quốc chi tiết tổng giám đốc, cũng là tài sản mấy chục ức đại lão bản, tuyệt đối tuổi trẻ tài cao, mà lại hắn đến nay vẫn là độc thân. Ngoại giới liên quan tới Trương Thịnh độc thân nguyên nhân có rất nhiều thuyết pháp. Có người nói hắn là đồng chí, cho nên mới không kết hôn. Có người nói hắn là bề bộn nhiều việc sự nghiệp, không rảnh cân nhắc hôn nhân đại sự. Còn có một loại truyền ngôn. Nghe nói hắn một mực truy cầu Lạc Băng Nhan, nhưng là bị cự tuyệt, bất quá hắn chưa từ bỏ ý định, còn lớn tiếng nói phi Lạc Băng Nhan không cưới. Sở dĩ hắn mới một mực độc thân, chỉ là đủ loại truyền ngôn nhiều lắm, ai cũng không biết thật giả. Bây giờ nhìn hắn đối với Lâm Hoan như thế căm thù. Loại thứ ba truyền ngôn có vẻ như ở gần nhất chân tướng sự tình a. Trương lão đệ lời ấy có lý, Vương Hàn nhẹ gật đầu. Nhìn có chút đồng ý, đúng vậy à, cái kia Lâm Hoan hẳn là chỉ là đang hư trương thanh thế. Những người khác cũng bắt đầu phụ họa, nguyên bản nổ tung bầu không khí, cũng bởi vì Trương Thịnh suy đoán mà từ từ nhẹ nhàng. Bởi vì đám người chỉ lo chấn kinh, thảo luận, lại không người kêu giá, bất đắc dĩ đấu giá sư đã bắt đầu chuẩn bị rơi truy. Hai ức lần thứ nhất, hai ức lần thứ hai. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, đồng thời liếc nhìn toàn trường, trong ánh mắt ẩn giấu đi thật sâu kỳ ký thân xác. Định giá sư cho Vĩnh Hằng Chi Tâm đánh giá giá tiền là 2 ức đến 2 ức 5 ngàn vạn ở giữa. Mặc dù vừa rồi Lâm Hoan đấu giá đã đạt đến đấu giá sư trong lòng ranh giới cuối cùng, nhưng hắn vẫn là hy vọng có người có thể lần nữa tăng giá. Chỉ là nhìn ở đây tân khách đều bị cái giá tiền này dọa sợ. Vậy mà không người cho ra đấu giá, lại đợi vài giây đồng hồ về sau, đấu giá sư chỉ có thể nói ra, hai ức lần thứ ba, thành, giao chữ còn chưa nói ra miệng, liền nghe có người la lớn, 210 triệu, hô đấu giá sư thầm thả lỏng một ngụm thở dài, sau đó sừng sững không động, người hô giá đúng là Thiên Thịnh Quốc chi tiết Trương Thịnh. Hô xong giá về sau. Hắn một bên nhận lấy chung quanh người lấy lòng, một bên hướng chỗ khách quý ngồi Lâm Hoan nhìn lại. Trong mắt thiêu đốt lên hùng hùng chiến hỏa, Trương Thịnh trong miệng lẩm bẩm nói. Lâm Hoan, ta không biết ngươi dựa vào cái gì bắt được Băng Nhan Phương Tâm. Ta cũng khinh thường với biết, nhưng là ta muốn ở trước mặt mọi người, dùng so đấu tài lực phương thức đánh bại ngươi. Ta muốn dùng loại phương thức này chứng minh. Ta so với ngươi càng xứng với Lạc Băng Nhan. Đệ đệ, ngươi vừa rồi dọa ta. Chỗ khách quý ngồi Hàn Vận thầm thả lỏng khẩu khí. Vừa rồi Lâm Hoan đột nhiên hô lên hai ức thời điểm thật là để nàng giật nảy mình. Bởi vì lấy nàng đối với Lâm Hoan hiểu rõ, hắn cũng không phải là loại kia đặc biệt có tiền đại gia. Bằng không mà nói, cũng sẽ không cần nàng ra mặt đi cho Lâm Hoan xử lý Giang Nam Ngân Hàng thẻ kim cương. Đương nhiên, nếu là Hàn Vận điều tra Lâm Hoan trong thẻ số dư còn lại, nàng liền sẽ không nghĩ như vậy, có khủng bố như vậy hả? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, ta chính là muốn vỗ xuống cái này viên nhẫn kim cương. Xem như tặng ngươi lễ vật a, lời này vừa nói ra. Không chỉ có Hàn Vận ngẩn ra, liền Liên Nạp Lan Lăng Phong cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi ngươi còn nói Tiểu Vận sẽ không tiếp nhận không thích người tặng lễ vật. Nạp Lan Lăng Phong cười lạnh nói. Hiện tại ngươi nói như vậy không phải mình đánh bản thân mặt. Ha ha, Lâm Hoan nhìn xem hắn phát ra một tiếng cười lạnh trào phúng. Sau đó ngậm miệng không nói. Nạp Lan Lăng Phong khóe mắt giật một cái. Thật vất vả đè xuống hỏa khí lại chui lên tới. Ngươi khẳng định là cho là ta đối với cái này viên nhẫn kim cương tình thế bắt buộc. Cho nên mới không chút kiêng kỵ kêu giá a. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Hiện ra một bộ thần sắc kinh ngạc, nhưng vẫn cũ không nói một lời. Hừ, Nạp Lan Lăng Phong tự cho là đoán chúng Lâm Hoan ý nghĩ. Liền cười lạnh nói, đừng nghĩ đến cho ta đào hố, nếu bị hố sẽ chỉ là ngươi. Gặp bọn họ như thế đối chọi gay gắt, Hàn Vận rất là bất đắc dĩ. Hiện tại liền lắc đầu cười cười nói, hai người các ngươi ạ, ai? Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, Vĩnh Hằng Chi Tâm đấu giá đã thăng lên đến 220 triệu. Nạp Lan Lăng Phong giơ lên trong tay thẻ số, hô, 2 ức 5 ngàn vạn. Cái giá tiền này mỗi lần bị hô lên, toàn trường lập tức vì đó yên tĩnh. Nạp Lan Lăng Phong hài lòng buông xuống thẻ số, quay đầu hướng Lâm Hoan nhìn lại, trong mắt khinh miệt ý vị 10 phần nói ra, thế nào, ngươi còn dự định cùng hả? Ta để chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi ra giá cả quá phận, ta là sẽ không tranh với ngươi. Hắn là lo lắng Lâm Hoan vì cố ý hô hắn, sở dĩ một mực cố tình nâng giá. Nếu như Lâm Hoan ra giá cả quá bất hợp lý, hắn cũng biết thu tay lại. Dù sao đến lúc đó Lâm Hoan không bỏ ra nổi tiền đến cũng phải lưu phách. Khi đó hắn lại ra tay đem Vĩnh Hằng Chi Tâm mua xuống là được. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, cùng, vì cái gì không cùng. Nói xong hắn liền giơ lên thẻ số. Hô, 260 triệu. Nạp Lan Lăng Phong khóe mắt giật một cái. Trở nên lộ vẻ do dự, vì cái gì mình đã cảnh cáo Lâm Hoan, hắn còn dám tiếp tục cùng, hơn nữa thoạt nhìn còn một bộ vẻ không có gì sợ. Chẳng lẽ hắn biết mình tâm lý ranh giới cuối cùng là 300 triệu? Không, hắn cũng không biết mới đúng, 300 triệu vỗ xuống Vĩnh Hằng Chi Tâm tâm lý ranh giới cuối cùng chỉ có chính hắn biết. Chẳng lẽ Lâm Hoan thật là đại phú hào? Lúc trước hắn làm hết thảy chỉ là vì giả heo ăn thịt hổ. Ngay tại Nạp Lan Lăng Phong trong lòng xoắn xuýt thời điểm, lại một cái báo giá tiếng vang lên, 270 triệu, hoa tiếng kinh hô vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy ra giá người lại là Trương Thịnh. Trương lão đệ, người đây chính là đại thủ bút a. Vương Hàn trên mặt bội phục chi sắc nói. Trương Thịnh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, so với Vương Đồng ta còn là kém một chút. Đang khi nói chuyện hắn liền hướng Lâm Hoan nhìn lại, vừa vặn đụng phải Lâm Hoan cái kia ánh mắt tò mò. Hiện tại Trương Thịnh ánh mắt chính là lạnh lẽo, sau đó xông Lâm Hoan dương lên cái cằm, khiêu khích thí vị 10 phần. Lâm Hoan lập tức chính là sững sờ, thầm nói cái này ngu bức ai vậy, giống như nhìn ta rất khó chịu dáng vẻ a. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lần, lại vô luận như thế nào đều nhớ không nổi bản thân đã từng thấy qua đối phương. Hiện tại liền lắc đầu, quay lại đầu đi, gặp hắn vậy mà không nhìn bản thân, một luồng khí nóng liền từ Trương Thịnh trong lòng bay lên. Tiếp lấy hắn lẩm bẩm, hừ, chờ ta vỗ xuống Vĩnh Hằng Chi Tâm về sau, ta nhìn ngươi còn dám hay không không nhìn ta. Lúc này đấu giá sư hô, vị tiên sinh này ra 270 triệu. Còn có cao hơn hắn sao? Toàn trường yên tĩnh, 270 triệu đã vượt qua tuyệt đại bộ phận lòng người lằn danh. Ngay tại Trương Thịnh coi là Vĩnh Hằng Chi Tâm muốn bị hắn đánh vào trong túi thời điểm. Nạp Lan Lăng Phong giơ lên thẻ số hô, 280 triệu. Trương Thịnh lập tức con ngươi co rụt lại, một chút trở nên do dự. Cái giá tiền này cũng đã vượt qua tâm lý của hắn lằn danh. Báo xong giá, Nạp Lan Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan. Khiêu khích mà hỏi, ngươi còn dám cùng hả? Lâm Hoan nhíu mày không nói. Hừ, Nạp Lan Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Xong đấu giá sư hô, nhanh lên gõ chùy đi. Đấu giá sư nhìn khắp bốn phía, lại hỏi mấy lần phải chăng có người ra giá. Sau đó nói ra, 280 triệu lần thứ nhất, 280 triệu lần thứ hai. 280 triệu lần thứ ba, Ngay tại đấu giá sư muốn nói ra thành giao hai chữ này thời điểm. Một cái báo giá tiếng vang lên. 300 triệu, quanh toàn trường bầu không khí lại lần nữa bị dẫn đốt. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại. Sau đó phát hiện, báo ra 300 triệu giá cả người. Vậy mà, lại là Lâm Hoan, cách Trương.